Đỉnh cấp tông sư, chương 626, quyền ý thuần túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh trực tiếp ngồi bệt xuống đất, bắt đầu tu luyện, rất nhanh, hơi thở của anh trở nên yên tĩnh như giếng cạn, tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ bao phủ toàn thân. Đạo đạo phù hoa, như một tầng sương mỏng trong những cuốn sách truyền kỳ và thần bí, tràn ngập cả căn phòng. Phía trước cơ thể của Tô Minh là linh thạch, hàng chục ngàn linh thạch hạ phẩm, còn có 120 mảnh thú tinh. Đống linh thạch và thú tinh này chất cao như núi, từng luồng linh khí dày đặc từ đống linh thạch và thú tinh bay về phía Tô Minh rồi được Tô Minh hấp thụ toàn bộ. Tô Minh một ngày đại khái có thể hấp thụ được trên chục ngàn mảnh, tốc độ hấp thụ linh thạch và thú tinh này quả là khủng khiếp. Phải biết là một người tu tiên cảnh giới vạn pháp, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa, hấp thụ 1.000 linh thạch mà thôi, suy cho cùng, luyện hóa, hấp thụ đều cần dùng tới đan điền, mà vận khí tới đan điền lại cần thời gian và tinh lực. Thế mà Tô Minh lại đang dùng kho tàng huyết mạch để hấp thụ. Hơn nữa, đã đến giai đoạn này, thì coi như Tô Minh cắn ngón tay lấy máu thì kho tàng huyết mạch của anh cũng có thể tự hấp thụ mà không cần tới xác thịt. Chấn động vô cùng, không tài nào tin nổi. Bên ngoài, có rất nhiều người tu tiên ngang tàng sở hữu vô số tài nguyên võ đạo, nhưng đều bị mắc kẹt trong việc hấp thụ đan điền, tốc độ luyện hóa quá chậm dù dùng tới rất nhiều tài nguyên võ đạo, giống như việc sở hữu một núi vàng, vậy cũng chỉ có thể dùng dần dần tích tụ và sử dụng. Nhưng Tô Minh thì không như vậy, anh tuy giờ không có núi vàng, nhưng dù cho có đi nữa thì cũng có thể sử dụng toàn bộ trong một quãng thời gian ngắn. Nếu đây không phải xuất thần, thì là gì chú? Đáng sợ hơn nữa là sức hấp thụ và luyện hóa của kho tàng huyết mạch không chỉ là có tốc độ mà ngay cả độ chuyển hóa cũng vô cùng lớn. Những người tu tiên khác luyện hóa linh khí, chuyển hóa thành khả năng lưu giữ chân khí trong cơ thể, độ chuyển hóa cao nhất là 5 phần, cũng có nghĩa là 100 linh khí có thể hấp thụ, cao nhất cuối cùng có thể chuyển hóa thành bản thân dùng được chỉ có 50 phần chân khí. Kho tàng huyết mạch của anh được hấp thụ luyện hóa lại đạt tới 9 phần. Lợi dụng được những tài nguyên võ đạo, kho tàng huyết mạch khiến đan điền tăng lên gấp đôi. Đối với Tô Minh mà nói, điều duy nhất anh cần lo lắng là hấp thụ linh khí một cách điên cuồng, dẫn đến việc cảnh giới phát triển quá mức không cách nào kiểm soát, có khi nào sẽ khiến căn cơ không ổn định hay không. Chỉ vậy mà thôi, Tô Minh lúc này có thể tạm không cần lo lắng căn cơ không ổn định, bởi vì sau trải nghiệm của Phượng Như Huyên và bà lão ở tộc Phượng Hoàng, căn cơ của anh coi như là ổn định. Ngoài ra lợi ích mà máu thần mang lại, máu thần làm cho sức mạnh trong cơ thể Tô Minh tăng lên 10 phần, giúp cho Tô Minh khi tu luyện cảnh giới tiếp theo tại kho báu vật nhà họ Thẩm ổn định hơn. Bởi vậy trong giai đoạn này, anh mới dám hấp thụ toàn bộ linh thạch hạ phẩm. Chân khí trong cơ thể Tô Minh đang tích tụ lại một cách nhanh chóng. Chân khí lưu chuyển ồ ạt trong kinh mạch, không ngừng truyền vào các huyệt đạo, tại đây có hình ảnh, tiếp đó là trong đầu ghi nhớ về quyền ấn, mô phỏng đòn đánh của Đại Hoang Vô Quyền. Khó khăn vô cùng, cứ mỗi lần mô phỏng, đầu Tô Minh lại cảm thấy đau đớn muốn nổ tung, thực sự quá khó để dung hòa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như thể trong đầu Tô Minh chỉ là một cái lọ thủy tinh, nhưng lại cố chấp muốn múc hết nước biển vào bên trong nó vậy. Như muốn nổ tung, may mà mọi thứ vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Mỗi lần mô phỏng quyền ấn tấn công của Đại Hoang Vu Quyền, Tô Minh đều có những cảm nhận khác nhau, bá đạo, hương vị của thời gian. Quy luật sức mạnh, quyền ý thuần túy, cực đạo, hoàng đạo cách chương.